Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 855, gặp nạn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không chân thành tạm thời đem lực chú ý đều tập trung đặt ở bên ngoài khối này. Phân thân trên người, khối này phân thân thượng trừ bỏ vừa mới tiêu hao rớt tí hộ thực thi ngoại. Còn có được một cái có thể ở đã chịu thương tổn sau thuấn di ra 20 mễ xa thế thân thảo nhân. Cho nên đảo còn có thể đủ nhiều chống đỡ như vậy một lát. Bất quá tới rồi cái này mấu chốt thượng, đạo cụ sử dụng cũng liền trở nên không đáng giá tiền. Hoàn toàn là không gián đoạn tiêu hao, giống như là ở trên người bộ mấy tầng vô cùng mịn màng khí cầu. Không ngừng ở bạch bạch nứt, quỷ vật trên người ăn mặc màu lam nhạt bảo ân phục. Nhưng là một khuôn mặt lại vặn vẹo lợi hại, hai chỉ âm độc đôi mắt mạo hiểm lành lạnh huyết quang. Trần Thành chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức đem đầu xoay trở về. Tiện đà cắn chót lưỡi hướng tới phía trước chạy như điên. Bởi vì khoảng cách phương trận lâm còn có chút xa. Cho nên Trần Thành trước mắt cũng chỉ có thể căng ra đầu thẳng tắp về phía trước. Tính toán chờ trốn tiến phương trận lâm sau. Ở suy xét nương trong đó cây cối tiến hành yểm hộ trốn tránh. Tuy nói đã quyết định chủ ý. Nhưng là đến tột cùng có thể hay không hành đến thông. Này còn muốn xem mặt sau theo đuổi không bỏ quỷ vật có cho hay không cơ hội. Trần Thành bỏ mạng chạy như điên tốc độ cũng không dung kinh thường. Trong bóng đêm cơ hồ chính là một đạo hư ảnh. Bất quá hắn phía sau quỷ vật tốc độ cũng hoàn toàn không chậm. Hoặc là nói, quả thực mau đến lệnh người giận sôi. Trần Thành chỉ cảm thấy chính mình khó khăn lắm bán ra đi hai đại bước. Một cổ xuyên tim đau liền truyền khắp toàn thân. Tiếp theo nháy mắt hắn thân ảnh liền xuất hiện ở khoảng cách mới vừa rồi vị trí ước có 20 mễ phía. Trước, a, thống khổ giống lên một tiếng. Trần Thành liền thân hình nhoáng lên ngã xuống trên mặt đất. Từ phần lưng truyền đến cự đau như cụ rõ ràng. Trần Thành biết hắn thế thân dơm dạ đạo cụ cũng ở vừa mới kia một cái chớp mắt phát động. Thế thân dơm dạ tuy nói có thể cứu mạng, nhưng tự thân lại muốn thừa nhận nhất định thương tổn, mà loại này thương tổn đủ để làm hắn mất đi hành động lực. Vô lực ngã trên mặt đất, Trần Thành biết hắn khối này phân thân đã bị phán tử hình. Nguyên bản cho rằng dựa vào tự thân tố chất, cùng với trên người mang theo này hai cái phong ngự đạo cụ. Nhiều ít đều có thể đủ chống đỡ trong chốc lát. Vì tiến vào bãi đỗ xe phân thân tranh thủ chút thoát đi thời gian. Nhưng lại là trăm triệu không nghĩ tới. Hắn khối này phân thân thế nhưng thật sao mau liền bị giải quyết. Nhìn thấy Trần Thành vô lực ngã trên mặt đất. Phía sau quỷ vật liền đột nhiên duỗi trường cổ. Ngay sau đó, nó thân mình liền cũng cùng nhau kéo trường. Cuối cùng đứng ở tiêu mạch bên cạnh. Trần Thành tuyệt vọng nhìn kia trương che kín cười giữ tợn mặt. Hắn muốn lại dãy giụa đứng lên. Nhưng là bị đào trống không thân thể lại làm hắn không thể không lựa chọn nhận mệnh. Quỷ vật thân thể lần thứ hai đột ngột kéo trường. Tiện đà. Một chương hung đanh mặt quỷ trở nên vô cùng rõ ràng lên. T. Cùng với một tiếng da chóc thịt bong tiếng vang. Trần Thành hoàn toàn cùng hắn khối này phân thân mất đi liên hệ. Không hề nghi ngờ. Khối này phân thân đã bị phía sau bán nhanh mà đến quỷ vật xé thành mảnh nhỏ. A. Nơi xa. Cùng Lý Tư Toàn đãi ở bên nhau. Vốn là có chút suy yếu Trần Thành. Lúc này lần thứ hai họa vô đơn chí phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Một khối phân thân tử vong dù chưa đối mặt khác một khối phân thân tạo thành ảnh hưởng. Nhưng lại lệnh Trần Thành bản thể cơ hồ tạo thành khó có thể chống đỡ bị thương nặng. Thành ca, Nhìn thấy Trần Thành đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, hơn nữa mặt trắng như tuyết, Lý Tư Toàn tức khắc kinh hãi đi tới Trần Thành bên người, cũng ngồi xổm xuống thân mình dùng sức đỡ hắn. Thành, Thành ca, ngươi không sao chứ? Trước mắt, Trần Thành có thể nói là Lý Tư Toàn dựa vào, cho nên thấy Trần Thành đột nhiên biến thành như vậy. Lý Tư Toàn tức khắc giống mất đi người tâm phúc giống nhau hoảng sợ. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu đối Trần Thành lo lắng, cùng với đối với kia không biết hung hiểm sợ hãi. Không có việc gì, Trần Thành cắn răng khó khăn lắm vẫn duy trì thanh tỉnh. Nhưng là trên mặt mồ hôi lạnh lại là càng ngày càng nhiều. Đã không có cách nào ở bảo trì bình thường trạm tư. Ta đỡ ngươi, Lý Tư Toàn đỡ Trần Thành, thật cẩn thận làm hắn ngồi xuống. Tiện đạc có chút hoảng loạn vì hắn chà lau trên mặt mồ hôi lạnh. Cứ như vậy làm ta ngồi liền hảo, Trần Thành suy yếu gọi lại Lý Tư Toàn. Nghe vậy, Lý Tư Toàn vội gật gật đầu ngừng tay. Thành ca, là phân thân của ngươi bị quỷ vật. Trần Thành đột nhiên trở nên như vậy. Lý Tư Toàn trong lòng mặt tự nhiên có điều suy đoán. Lúc này nói ra không thể nghi ngờ chính là tưởng từ Trần Thành trong miệng được đến một cái xác thực đáp án mà thôi. Nghe được Lý Tư Toàn dò hỏi, Trần Thành miễn cưỡng mở miệng đáp. Ân, có một khối phân thân đã bị giết. Bất quá, mặt khác một khối phân thân đã tiến vào liên tiếp bãi đỗ xe thông đạo. Nói đến nơi này, Trần Thành liền không nói chuyện nữa, bởi vì hắn không nghĩ quá nhiều tiêu hao thể lực. Hoặc là nói, hắn còn tưởng tận khả năng hiểu biết mặt khác một khối phân thân tình huống. Không cần lo lắng cho ta, ta còn không chết được. Trần Thành ý bảo Lý Tư Toàn đừng cho hắn phân tâm. Mà hắn đang nói xong này một câu sau liền không hề tiếp tục nói cái gì, đem đôi mắt đóng lại tới, lại lâm vào tới rồi đối mặt khác một khối phân thân thao tác chung. Lý Tư Toàn cũng không phải một cái không hiểu chuyện người, cho nên tái kiến Trần Thành không hề mở miệng sau, nàng liền lập tức ý thức được Trần Thành ý tưởng, định là đem tâm thần đều phóng tới đối mặt khác một khối phân thân thao tác thượng. Mặt khác nàng cũng nhớ rõ Trần Thành đối nàng nói qua, tam trọng phân thân chỉ cần bản thể bất tử, chính là mặt khác hai cụ phân thân đều bị giết chết, bản thể như cũ có thể sinh tồn. Mà điểm này cũng là làm nàng hơi hơi cảm thấy yên tâm địa phương. Bởi vì Trần Thành bản thể liền ở chỗ này, Lý Tư Toàn ở ngắn ngủi hoảng loạn qua đi, liền lại khôi phục trấn tĩnh. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình cần thiết muốn bảo trì bình tĩnh, chỉ có như vậy mới có thể đủ bảo hộ Trần Thành. Lý Tư Toàn tuy rằng không có bất luận cái gì hơn người thiên phú, nhưng là nàng lại có một viên hiếu thắng tâm, có một viên đáng giá cảm ơn tâm. Mà ni nàng tuy rằng vô pháp cam đoan đường nguy hiểm buông xuống sau có thể cứu được Trần Thành, nhưng là nàng lại có thể làm được sẽ không vứt bỏ Trần Thành. Lực lượng có lẽ sự hèn mọn, nhưng là kia viên dũng cảm gánh vác tâm lại là vô cùng cường đại. Nghĩ đến muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất bảo hộ Trần Thành, Lý Tư Toàn liền cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Ít nhất ở như vậy một loại dưới tình huống, nàng cũng không phải một cái vô dụng phế nhân, nàng cũng có thể nở rộ chính mình sáng rọi. Mà liền ở ngay lúc này, Trần Thành di động lại đột nhiên vang lên, nghe nói tới tay cơ tiếng chuông. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền, Trần Thành không cấm mở mắt. Đến nỗi Lý Tư Toàn tắc không cần Trần Thành nhắc nhở đưa điện thoại di động từ hắn túi tiền lấy ra tới, hơn nữa không chút do dự ấn hạ tiếp nghe kiện. Uy, các ngươi bên kia thế nào? Không xảy ra chuyện gì đi? Tiêu Mạch quan tâm thanh âm ngay sau đó từ di động truyền ra tới. Bởi vì chung quanh tiếng gió rất lớn, cho nên Lý Tư Toàn sợ Trần Thành nghe không thấy Tiêu Mạch nói cái gì, liền cố ý ấn hạ nút loa. Trần Thành đã không có phương tiện mở miệng nói chuyện, cho nên Lý Tư Toàn liền đưa bọn họ bên này tình huống giản yếu đối Tiêu Mạch nói. Thành ca sử dụng tam trọng phân thân đạo cụ, phái kia hai cụ phân thân qua đi bãi đỗ xe bên kia. Nhưng là vừa mới có một khối phân thân bị giết. Thành ca, tình huống không phải thực hảo. Nghe thấy cái này tin tức, di động kia quả nhiên Tiêu Mạch hơi hơi trầm ngâm vài giây, sau đó mới còn nói thêm, các ngươi đại khái ở cái gì vị trí, ta cùng tiểu tùy tùng hiện tại liền qua đi cùng các ngươi hội hợp. Hết chương.